Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 10. Khóe miệng, Tân Akagi Trung học bóng chày đội. Thành lập sau 2 tuần tân sinh cùng đội viên cũ, trong lúc đó tích lũy mâu thuẫn chung quy vẫn là bạo phát, cụ thể là nguyên nhân gì tạo thành, Sawamura còn chưa kịp hiểu rõ, liền biết bọn họ ở trong phòng ăn phát sinh cãi nhau, xảy ra chuyện gì. Sawamura một mặt khó coi, nhìn đến mật báo Wakana, Wakana cũng không kịp cùng Sawamura nói xảy ra chuyện gì. Lôi Sawamura tay liền hướng nhà ăn phương hướng cản, những kia tiểu tử quá bắt nạt người. Wakana vừa mở miệng, nàng liền đem lập trường của chính mình vững vàng đặt ở năm thứ 2 một phương. Này Sawamura cũng không phải bất ngờ, đừng nói nàng bản thân cũng là thuộc về năm thứ 2 trong đội ngũ, chỉ riêng năm thứ 2 trong đội ngũ phần lớn đều là bọn họ bạn thân. Wakana cũng là bên người thân không cần đạo lý, nhưng Sawamura không được. Sawamura thân là đội bóng đội trưởng, cũng là đội bóng thực tế người trưởng khống. Hắn không thể tùy hứng muốn giúp ai liền giúp ai, mặc dù đối với khả năng phát sinh những phiền toái này sự sớm có dự liệu. Thế nhưng Sawamura vẫn là thường thường cảm khái, nếu như lúc trước không chiêu thu những học sinh mới này là tốt rồi, không có tân sinh gia nhập, dĩ nhiên là sẽ không sản sinh nhiều như vậy sốt ruột sự bóng chày đội từ nhỏ đến lớn. Hãy cùng phát triển một cái công ty gần như công ty lúc nhỏ, mọi người đều là thân mật người một nhà. Hết thảy phiền phức đều không phải phiền phức, thế nhưng công ty một đại liền không giống công ty lớn hơn. Phúc lợi được rồi, đối với nhân tài sức hấp dẫn cũng lớn hơn, theo người mới mới gia nhập liên minh, tất nhiên sẽ cùng công nhân viên kỳ cựu phát sinh xung đột, việc này đặt ở nhà tư bản trong tay. Kỳ thật cũng không khó xử lý. Đến công ty nên thay máu thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ cho công ty thay máu, nếu như đơn thuần chỉ cân nhắc đội bóng lợi ích, Sawamura kỳ thật cũng không khó xử lý chuyện này, hắn chỉ cần quán triệt kiếp trước xây đô cao trung cách làm là tốt rồi, ai hành ai tiến lên. Liền Sawamura bản thân cá tính tới nói, hắn là cũng không bài xích như vậy cạnh tranh, mặc kệ là làm đội bóng người quản lý vẫn là người cạnh tranh bản thân, Sawamura đều không sợ cạnh tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn một cái đội bóng muốn phải cường đại hơn, nhất định phải quán triệt này 8 chữ đạo lý như vậy. Sawamura hiểu nhưng đạo lý như vậy, nhưng cũng không thích hợp Akagi Trung học, tối thiểu cùng Sawamura trong lòng Akagi Trung học bóng chày đội là hoàn toàn đi ngược lại. Hắn sở dĩ đến Akagi là vì mang lúc trước tiểu đồng bọn nhi đồng thời sáng tạo truyền kỳ viên tiểu đồng bọn một giấc mơ, cũng viên chính hắn một giấc mơ. Nếu như bên người hết thảy tiểu đồng bọn đều thay đổi người, vậy này giấc mộng cũng là nát. Đối với Sawamura tới nói, ngày xưa tiểu đồng bọn có thể tham dự cạnh tranh, thế nhưng tuyệt đối không thể bị hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài. Hắn có thể mượn người khác sức mạnh, nhưng tuyệt đối không phải ỷ lại người khác. Hiện tại Sawamura phi thường mâu thuẫn, đặc biệt là ở có thực lực người mới gia nhập sau, loại mâu thuẫn này càng thêm mãnh liệt. Komaki cùng Hoyun như vậy trực tiếp bổ sung đến trong đội ngũ, hắn hoan nghênh có bọn họ gia nhập Akagi Trung học bóng chày đội sẽ càng thêm hoàn chỉnh, vậy thì như lúc trước Hoso cùng Oda như thế. Sự gia nhập của bọn họ ở Sawamura xem ra liền tốt vô cùng. Cũng không cướp trước kia Akagi Trung học bóng chày đội tiêu chuẩn, lại tăng cường Akagi Trung học bóng chày đội thực lực. Komaki cùng Hoyun cũng là như vậy. Bọn họ nhiều nhất là đem Aosuki Wakana vị trí đội lên, cũng không ảnh hưởng những người khác, này ở Sawamura xem ra cũng là có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại vấn đề là vừa gia nhập Akagi Trung học bóng chày đội bóng chày thiếu niên thành viên cũng không tất cả đều là như vậy, bọn họ có rất nhiều chăm chú vào vị trí của hắn. Hiện tại Sawamura đau đầu vấn đề có rất nhiều. Trong đó đáng sợ nhất một hạng chính là những tiểu tử này thực lực có một ngày sẽ rõ hiện ra vượt. Qua Yamaguchi cùng xin bọn họ đừng xem hiện tại thực lực của hai bên gần như. Thế nhưng xuất thân bóng chày thiếu niên những tiểu tử này. Mặc kệ là bản thân đối với bóng chày lý giải, hay là bọn hắn ở bóng chày lên thiên phú, đều muốn vượt qua Yamaguchi cùng xin bọn họ giả lấy thời gian. Thực lực của bọn họ hoàn toàn vượt qua Yamaguchi cùng xin. Chỉ có điều là vấn đề thời gian đến vào lúc ấy. Đối mặt thực lực rõ ràng càng cao hơn một bậc, bọn họ cùng mình lão các anh em Sawamura nên lựa chọn như thế nào chủ lực đối tượng. Đây mới là Sawamura vấn đề đau đầu nhất, hắn cũng không thể toàn bộ đem Yamaguchi, Fukui, Shin, Yamazaki những huynh đệ này đưa hết cho đổi rớt chứ. Nếu nói như vậy, cái kia Sawamura ở lại Akagi còn có ý gì? Đồng dạng, vì để tránh cho tình huống như thế, Sawamura có thể cho các huynh đệ của mình đơn độc mở tiêu chuẩn cao nhất lấy hắn Major League tuyển thủ kinh nghiệm, nếu như ở chỉ đạo lúc huấn luyện hơi hơi thiên một bất công nhi. Để các huynh đệ của mình ở này ngăn ngắn trong 2 năm áp chế những kia tân sinh cũng không phải. Không thể có thể như vậy. Sawamura chính mình lương tâm lên lại bàn giao có điều đi bất kể nói thế nào. Tân sinh những tiểu tử này đều là nhờ vả hắn đến. Nếu như không phải là bởi vì khát vọng một cái tốt picture, có thể dẫn bọn họ truy tìm giấc mơ bọn họ choáng váng, mới sẽ từ Nagano thị cái loại địa phương đó chạy đến Akagi loại này ở nông thôn địa phương đến. Chính là bởi vì cảm giác được nơi này đầu phiền phức, Sawamura mới theo bản năng lựa chọn trốn tránh hắn nghĩ. Qua một quãng thời gian lại nói bất kể nói thế nào, hiện tại cái kia mấy cái tân sinh thực lực cùng Yamaguchi bọn họ so với, còn không có gì ưu thế, chờ thực lực của bọn họ hoàn toàn vượt qua Yamaguchi, làm sao cũng phải cái 1 năm nửa năm, đợi được vấn đề xuất hiện lại nghĩ cách là được rồi, hiện tại vấn đề còn chưa có xuất hiện. Sawamura cũng không muốn buồn lo vô cớ, chỉ là Sawamura chung quy là đem chuyện này muốn đơn giản ở. Hắn hết sức trốn tránh tình huống, tân sinh cùng đội viên cũ, thật giống như hai con thoát cương ngựa hoang đụng vào nhau, mâu thuẫn của bọn họ trở nên gay gắt. So với Sawamura tưởng tượng muốn tới nhanh hơn nhiều, chờ Sawamura chạy tới sự phát hiện chàng. Sự tình phát triển so với hắn theo dự đoán còn bết bát hơn, vào lúc này tân sinh cùng đội viên cũ đã không phải đơn thuần khóe miệng, bọn họ đã có mâu thuẫn. Hơn nữa bắt đầu rồi hộ đấu, tuy rằng không có cùng bình thường bất lương trung học như thế. 2-3 người kéo bè kéo cánh đánh vào nhau, nhưng bọn họ lấy phương thức như thế để Sawamura khó làm, bọn họ dĩ nhiên đao thật súng thật bắt đầu đối chọi. Đáng sợ nhất hay là bọn hắn đối lập phương thức, những khác đều không thể so. Bọn họ dĩ nhiên so với đánh bóng cái này cũng là phi thường bình thường. Bóng chày tuyển thủ có thể trực tiếp lôi ra đến so với phương thức, cũng đơn giản chính là như vậy vài loại mà thôi, trong này tối công bình nhất một loại chính là đánh máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu, không thể không nói phương thức này là công bình nhất. Đối với batter tới nói, khách quan điều kiện hầu như là như thế, như vậy giỏi nhất nhìn ra. Song phương thực lực chênh lệch, chờ Sawamura chạy tới thời điểm, song phương thi đấu đã kết thúc, còn kết quả mà, để Sawamura đều muốn khóc, học sinh cũ đội, thua rối tinh rối mù, tiểu các bạn bè ở Sawamura dưới sự lãnh đạo. Mỗi người trong năm ấy, đều vung chày mấy vạn lần. Thực lực tăng nhanh như gió có thể coi là như vậy. Bọn họ cùng bóng chày thiếu niên đến những tiểu tử này so với, vẫn không được, đặc biệt là đánh máy ném bóng bên trong cầu. Nhân ra mỗi ngày luyện tập, Akagi những này lão huynh đệ mới luyện tập qua bao lâu? Mới vừa 2 cái cuối tuần, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.